Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 952, chính xác đường. Ribery tham dự tiến công phương thức không còn là mình vùi đầu dẫn bóng một đường chạy hết tốc lực. Hắn mặc dù đại bộ phận thời điểm vẫn là tại đường biên hoạt động, nhưng là hắn càng nhiều chú trọng cùng đồng đội phối hợp. Hắn thậm chí đều không tham khống chế bóng quyền. Bóng đá đến dưới chân của hắn, hắn cũng sẽ rất bình thường cấp tốc đem bóng đá chuyền đi. Trừ phi máy sẽ đặc biệt tốt, bằng không hắn không sẽ tự mình dẫn bóng phi nước đại. Nhất là tại ở gần Manchester City vùng cấm địa địa phương. Hắn chuyền bóng số lần rõ ràng tăng lên. Ribery sinh động thật là khiến người ta có chút không nghĩ tới. Phải biết hơn nửa hiệp hắn tại tiến công bên trong biểu hiện liền cùng ẩn thân đồng dạng. Đúng a, hơn nửa hiệp Bayern Munich tối sinh động người là Robben, mà không phải hắn. Nhưng khi Robben bị Vinh áp chế về sau, hiện tại Ribery lại một lần nữa sinh động hẳn lên. Liền ngay cả Bayern Munich huấn luyện viên, trưởng Van Gaal đều có chút ngoài ý muốn. Hắn khi nhìn đến Ribery biểu hiện về sau, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới bên sân, sau đó liền nhìn chằm chằm Ribery nhìn. Phút thứ 51, Ribery tại vùng cấm địa tuyến đầu đột nhiên phân cầu cho Thomas Müller. Müller tại ở ngoài vùng cấm sút xa, khiến cho dâu hát làm ra một lần xinh đẹp dập tắt lửa. Không tầm thường, tại Manchester City dẫn bóng về sau, dâu hát đã nhẹ nhõm rất lâu. Bây giờ chúng ta lại thấy được hắn phấn khích dập tắt lửa. Bất quá cái này chính nói rõ Bayern Munich thế công đi lên. Ribery tại sau khi đột phá đột nhiên phân cầu để Manchester City hậu phòng tiến có chút vội. Vàng không kịp chuẩn bị bọn hắn coi là Ribery muốn tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng dẫn bóng. TV tiếp sóng bắt đầu cho Ribery đặc tả ống kính. Trong màn ảnh Ribery ngay tại hướng Thomas Müller hô hào cái gì? Từ động tác tay của hắn nhìn, hắn tựa hồ là để Müller lại dựa đi tới một chút. Thomas, người đến cách ta càng gần một chút. Ribery quả nhiên tại như thế nói với Müller, dạng này ta chuyền bóng độ khó sẽ nhỏ một chút. Mà lại chúng ta còn có thể tiếp tục lớn hơn một chút phối hợp. Müller sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Được rồi, ta đã biết, Frank, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người vừa rồi cái kia cầu truyền thật làm ta sợ hết hồn. Nếu như không phải ta phản ứng nhanh, Müller bắt đầu tự biên tự diễn. Ribery hướng hắn làm thủ thế. Được rồi, Thomas, vậy ngươi liền phản ứng càng mau một chút đi. Ribery đột nhiên sinh động, để Manchester City hậu phòng tiến một lần nữa căng thẳng. Cái này hoàn toàn ra khỏi Manchester City trên dưới dự kiến. Nguyên bản bọn hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng chế trụ Robben về sau. Manchester City hậu phòng tiến hẳn là an toàn. Thế là trong khoảng thời gian này, Manchester City đánh tương đương bị động. Đồng thời tại thứ 63 phút thời điểm, bọn hắn cầu môn tuyên cáo thất thủ. Lần này Ribery không có tại đường biên cầm banh, mà là tại trung lộ tiếp ứng đồng đội chuyền bóng về sau. Trực tiếp đưa ra một cái qua đỉnh chọn chuyền. Gomez nghiêng tuyến chen vào. Tại Manchester City tuyến hậu vệ sau lưng nhận được cầu. Nhưng sau đó xoay người liền đánh. Bóng đá bay thẳng tiến vào cầu môn ở xa góc dưới. Thủ môn dâu hát một điểm phản ứng đều không làm ra đến. Cứ như vậy đưa mắt nhìn bóng đá bay vào mình chấn giữ cầu môn. Úc, Bayern Munich San đều tỷ số điểm số 1-1, Mario Gomez, John Mortensen tại lúc nói lời này, ai cũng nghe được hắn có bao nhiêu uể oải. Thật vất vả Manchester City lấy được dẫn trước, kết quả hiện tại lại để cho Bayern Munich San đều tỷ số điểm số. Đối với Manchester City loại này thiếu kinh nghiệm đội bóng tới nói, cái này nhất định rất bình thường đả kích tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn khuyết thiếu tại Champions League bên trong ứng phó gặp được loại tình huống này lúc kinh. Nghiệm, hắn lo lắng cái này ném cầu sẽ đối với Manchester City mang đến đả kích nặng nề. sau đó ảnh hưởng còn lại tranh tài. Kỳ thật tại cái này ném cầu trước đó, Bayern Munich thế công đã rất mạnh. Manchester City hậu phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, mà lại loại nguy hiểm này cùng hơn nửa hiệp nguy hiểm còn không giống. Hơn nửa hiệp nguy hiểm chỉ đến từ Robben sút gôn. Cái này tương đối mà nói tương đối tốt đề phòng một điểm. Tối thiểu nhất Diego Godin tại Robben ban sơ thế công về sau, đã dần dần quen thuộc Robben tiến công xáo lộ. Robinho cái kia dẫn bóng, kỳ thật chính là Godin nâng lên cắt bóng Robben về sau hình thành. Allan Hansen ở bên cạnh phân tích nói, nhưng là nửa chàng sau nguy cơ lần này rõ ràng khác biệt. Tiến công là Ribery phát khởi, nhưng Ribery lại không phải cuối cùng dẫn bóng người. Hắn đem mình rất tốt giấu ở Bayern Munich cầu thủ bên trong, đem bóng đá đưa cho đồng đội, mà không phải để cho mình đến đơn đả độc đấu. Về điểm này tới nói, Ribery biểu hiện muốn so Robben thông minh nhiều. Này lại gia tăng Manchester City phòng thủ độ khó. Để Manchester City cầu thủ tại phòng thủ thời điểm không biết Ribery là muốn mình đến sút gôn, vẫn là phải truyền bóng cho còn lại Manchester City cầu thủ. Van Gaal cũng nhìn thấy màn này. Tại người đứng bên cạnh hắn đều đang vì san đều tỷ số điểm số dẫn bóng mà gieo hò thời điểm, hắn lại cũng không là rất bình thường kích động. Hắn đem ánh mắt rơi vào Ribery trên thân. Hắn híp mắt. Ribery đang cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Lúc này Ribery tựa hồ mới có điểm hạch tâm ý tứ. Van Gaal ở trong lòng nghĩ, nếu như đây không phải Ribery ngẫu nhiên trở nên biểu hiện, như vậy mình đối cái này mùa giải Bayern Munich biểu hiện lòng tin càng đầy. Trên thực tế Robben tại đi vào Bayern Munich về sau, đã từng đã cho hắn một chút ám chỉ, hy vọng để cho mình trở thành đội bóng hạch tâm. Từ năng lực cá nhân đi lên nói, Robben đương nhiên là có tư cách làm hạch tâm, nhưng Van Gaal lại chậm chạp đều không có tỏ thái độ. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút Ribery biểu hiện. Ribery thực lực cũng không yếu. Nếu như liền dễ dàng như vậy phủ định Ribery hạch tâm địa vị, sau đó đem vị trí này giao cho Robben, nếu không có đem ra được lý do, làm như vậy đơn giản chính là tại trong phòng thay quần áo gây mâu thuẫn. Cho nên Van Gaal vẫn luôn rất bình thường cẩn thận. Vẻn vẹn từ trận đấu này đến xem, Ribery để hắn thấy được hắn nghĩ nhìn thấy đồ vật. Tại Gomez dẫn bóng về sau, Manchester City Ground bỗng nhiên an tĩnh không ít. Đến phiên Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hoan hô. Mà tại Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Cơ Luân Lôi Sơ Ve nhìn xem trên sân bóng có chút ngẩn người Manchester City cầu thủ, trong lòng ý nghĩ kia lại ngoan cố nổi lên mặt nước vô dụng. Vô luận chúng ta cố gắng thế nào, cái này dù sao cũng là chúng ta lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài. Chúng ta không có cách nào đánh bại Bayern Munich cùng Real Madrid loại này quái vật khổng lồ. Xem đi, đây chính là chứng cứ. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Cơ Luân Lôi Sơ Ve ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào vinh quang trên thân. Hắn thấy được vinh quang đang theo đồng đội phất tay. Tốt, không có gì lớn. Vinh quang vỗ tay một cái. Sau đó đối trên sân bóng các đội hữu nói. Tiếp lấy hắn để dâu hát đem bóng đá đá đến. Muốn kéo cầu. Tiếp nhận bóng đá hắn quay người trở về chạy. Chạy đến bên trong vòng. Đem bóng đá ném đến. Dùng chân dẫm tại trung điểm bên trên. Tới đi, chuẩn bị kéo cầu. Hắn hướng những cái kia còn thất thần các đội hữu hô. Hắn một tiếng này triệu hoán, để Manchester City đám cầu thủ lần nữa khôi phục tới. Tất cả mọi người nhao nhao về tới trên vị trí của mình, chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Mà lúc này đây, sướng ngôn viên nhóm còn đang vì Manchester City cảm thấy lo lắng. Lo lắng quả cầu này sẽ đả kích thật lớn Manchester City sĩ khí. Không có người nhìn ra được, Manchester City kỳ thật đã từ vừa mới ném cầu đả kích bên trong khôi phục lại. Nếu như còn có cái nào Manchester City cầu thủ trong lòng đối quả cầu này cảm thấy thất kinh, như vậy nhìn xem vinh quang liền tốt. khi bọn hắn nhìn thấy đội trưởng của bọn họ đều trấn định như thế tự nhiên. Kia còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Quá khứ một cái mùa giải đã vô số lần đã chứng minh như vậy một đầu phá vỡ không phá chân lý. Chỉ cần có Vinh tại trên sân bóng, như vậy trên sân bóng vấn đề gì đều không có gì đáng lo lắng. Đây cũng không phải là mê tín. Đây là đạt được vô số trận đấu chứng minh. Chỉ cần Vinh Quang không có hoảng, vậy bọn hắn cũng không có cái gì tốt hoảng. Ribery cùng các đội hữu chúc mừng xong dẫn bóng, chạy về mình nửa trang. Trên đường, hắn thấy được Vinh Quang biểu hiện. Trên mặt hắn biểu lộ phi thường bình tĩnh thong dong. Tựa hồ cũng không có đem cái này ném cầu để ở trong lòng. Hắn có dạng này tư cách. Bất quá, Ribery nhưng cũng không có bị Vinh Quang bình tĩnh hù sợ. Hắn đã biết chính xác con đường. Hắn không e ngại cùng Vinh Quang cạnh tranh. Chính diện cùng Vinh Quang đọ sức. Đây có lẽ là thoát khỏi Vinh Quang bóng ma phương pháp tốt nhất. Tranh tài cấp tốc bắt đầu. Song phương về tới cùng một hàng bắt đầu. Robben tại tranh tài một lần nữa họp về sau. Lộ ra rất gấp. Ribery mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là đội bóng có uy hiếp tiến công hiện tại tất cả đều chạy cái kia vừa đi. Robben cũng không muốn bại bởi Ribery. Hắn cũng nghĩ tại phía bên mình uy hiếp Manchester City cầu môn. Hắn cũng không muốn tại cùng Ribery cạnh tranh bên trong bị Ribery làm hạ thấp đi. Hắn xác thực có cơ hội biểu hiện một chút mình. Nhưng là cuối cùng hắn dẫn bóng lại tại Leighton bên cùng Matuidi liên hợp phòng thủ dưới. Bị gãy xuống. Hắn thậm chí đều không có bên trong cắt. Liền ném đi cầu. Sau đó bóng đá được đưa đến Vinh Quang dưới chân. Robben nhìn thấy Vinh Quang cầm banh. Lại vừa vặn liều mạng trở về thủ. Đương nhiên, chờ hắn đuổi kịp Vinh Quang về sau, Vinh Quang liền đem bóng đá chuyển ra ngoài. Hắn chuyến này về truy vồ hụt. Robben tiến công thủ đoạn quá đơn nhất, rất dễ dàng bị nhìn thấu sau đó chặn banh. Có lẽ, hắn hẳn là càng nhiều chuyền bóng. Không muốn tổng là nghĩ đến tự mình một người dẫn bóng giải quyết vấn đề. Robben quá tin tưởng năng lực của chính hắn, nhưng rất bình thường hiển nhiên. Kỹ thuật của hắn đặc điểm đã bị Manchester City nghiên cứu triệt để. Mà lại tại Vinh bị đổi được bên này về sau, Robben trên cơ bản liền không còn có thể đạt được đến từ hậu trường chi viện. Sướng ngôn viên nhóm bắt đầu phê bình Robben. Phải biết hơn nửa hiệp Robben biểu hiện xuất sắc thời điểm. Bọn hắn lời nói nhưng là hoàn toàn khác biệt. Chẳng qua hiện nay là vốn hẳn nên bị phê bình. Rất rõ ràng. Bayern Munich cánh trái tiến công trên cơ bản phế đi. Cũng bởi vì có một cái hắn. Cầu chỉ sẽ rơi xuống dưới chân hắn. Cuối cùng 8-9 phần 10 đều sẽ bị đoạn. Trái lại Ribery bên kia. Lại đánh hữu thanh hữu sắc. Tại dẫn bóng về sau. Bayern Munich rõ ràng thêm đến ở bên trái đường tiến công đầu nhập. Bayern Munich không chỉ có riêng chỉ thỏa mãn với tại sân khách cầm một phần. Mục tiêu của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ liền chưa từng thay đổi. Đó chính là, toàn lấy 3 phần, lấy được mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong khởi đầu tốt đẹp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.